Chương 97, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thạch Tiểu Nhạc trở về, đương nhiên là Kim Phượng Lâu đại sự. Màn đêm buông xuống, Kim Phượng Lâu xếp đặt tiến hội, đám người từng cái tiến lên hướng Thạch Tiểu Nhạc mời rượu. Cuối cùng yến hội kết thúc, rất nhiều người đều uống đến say mềm, từ dưới người nhấc trở về phòng. Như vườn, Thạch Tiểu Nhạc đỏ mặt, thay Tiểu Di che lại mỡ đông như bạch ngọc vai trái. Cái sau lại là nghiêng người sang, nâng nửa gương mặt, mượn ánh nến có nhiều thú vị đánh giá thiếu niên ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu Di, có thể nói một chút cha mẹ ta sao phát giác được bầu không khí khác thường, Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói. Ngươi làm sao có thể đột nhiên hỏi cái này, Tô Diễm như có chút kinh dị. Đi qua, nàng trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức, vì là không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc gánh chịu quá nhiều đồ vật. Hiện tại nàng đống nhiên ý thức được, cái này thiếu niên đã lớn lên. Ta đụng phải Giang Bắc người từ ra. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Kỳ thật, ta và ngươi cha mẹ chỉ ở chung được 2 tháng. Khi đó ta chỉ có mười mấy tuổi, là bọn hắn đã cứu ta, cũng chiếu cố ta lúc ấy. Cha mẹ ngươi chính bị người đuổi giết, nhưng vì không liên lụy ta, cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Thậm chí tại trước khi rời đi, đều chưa từng đưa ngươi giao phó cho ta, mà là giấu ở một gian trong miếu đổ nát. Tiểu Di tìm ngươi thật lâu, sắp điên mất rồi, mới đưa ngươi tìm Tơ Ý đâu. Tô Diễm Như thở dài, sờ lấy Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt. Tiểu Di biết bọn hắn đi nơi nào sao, dù sao chiếm nguyên chủ thân thể, Thạch Tiểu Nhạc ôm vạn nhất tâm tính hỏi. Lúc ấy ta kêu khóc, mẹ ngươi đại khái là mềm lòng, liền nói một câu muốn đi danh lưu sơn trang, rất nhanh hội trở về. Tô Diễm Như khổ sở nói. Danh lưu sơn trang Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi lại nơi này. Vô dụng, Tiểu Di từng đi qua nhiều lần, nhưng trong này sớm đã là một vùng phế tích, không có tìm được bất luận cái gì cùng cha mẹ ngươi có quan hệ đồ vật. Phảng phất biết Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, Tô Diễm Như lắc đầu, đột nhiên nói, đúng. Ngươi làm sao có thể cùng Giang Bắc Từ ra dính líu quan hệ? Thạch Tiểu Nhạc liền đem Từ Niệm Tuyết sự tình nói một bản, nghe được Tô Diễm Như một trận sững sờ, cười duyên nói, vậy thì tốt quá, nếu không Tiểu Di ngày mai liền vì ngươi chuẩn bị sính lễ, có Từ ra bảo bọc, về sau Nhạc Nhạc ngươi cái gì còn không sợ. Dứt lời, một đôi câu người đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Di liền đừng nói giỡn, ta đối vị kia điêu ngoa từ cô nương không ý nghĩ gì. Không hiểu phong tình. Ngươi tiểu gia hỏa này, sớm muộn hội cô độc. Gặp Tô Diễm Như bờ môi dơ lên bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, ta không nói như vậy, như ngươi loại này tham muốn giữ lấy mạnh như vậy nữ nhân, hội bỏ qua cho ta sao? Không có nói xông xáo giang hồ sự tình. Sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc cáo từ rời đi. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới rời giường, đại chấp sự Mông Kỳ liền đi vào viện lạc, thiếu lâu chủ, Đề Đao Bang bang chủ, Tào Nhược Ngu tới. Nhắc lên Tào Nhược Ngu, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhớ tới đối phương thay đổi thất thường bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Lúc trước vì ngăn chặn hắn miệng, Tô Diễm Như liền phục dưỡng khí công đều đưa ra ngoài. Nhưng là đối với người này, Thạch Tiểu Nhạc thực sự không dám yên tâm. Vì để tránh cho bị sau lưng của hắn đâm đao, lần này trở về, hắn đã cất âm thầm giải quyết đối phương dự định. Kim Phượng Lâu phòng trước. Tào Nhược Ngu lần nữa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm khái. Tào bang chủ, không biết lần này tới, cần làm chuyện gì? Tô Diễm Như ngồi ở vị trí đầu, cười đánh gậy hắn suy nghĩ. Không biết Tô lâu chủ yêu đồ Diệp Khang, nhưng có hôn phối nếu không có, Tào mộ muốn đem tiểu nữ gả cho hắn, cùng Tô lâu chủ kết tần tấn chuyện tốt. Tào Nhược Ngu nói ra một câu kinh người lời nói đến. Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như hai mặt nhìn nhau, không khỏi, hai người đối người này tầm cơ nhiều hơn một phần bội phục. Ai không biết, nói ra câu nói này lúc, Tào Nhược Ngu cũng thầm than trong lòng. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc đánh giá một mực rất cao, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương có thể xuất sắc đến loại tình trạng này. Vân Thiên Chi Hội liền không nói, căn cứ hắn mới nhất nhận được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc thế mà tại ngày trước đánh bại Lôi Liệt. Đây là khái niệm gì phải biết, Lôi Liệt thế nhưng là nạp khí tam trọng cao thủ, thực lực so tu luyện phục dưỡng khí công trước mình, tuyệt không kém cỏi bao nhiêu. Dựa theo cái này tiến độ xuống dưới, Thạch Tiểu Nhạc siêu việt mình, căn bản vốn không cờ ơn ở quá lâu thời gian. Đối với dạng này một cái thế không thể đỡ thiếu niên, Tào Nhược Ngu nơi nào còn có cái gì bẩn thỉu tâm tư. Ý nghĩ duy nhất, chính là tận lực giao hảo. Hắn biết Thạch Tiểu Nhạc sẽ không yên tâm mình, cho nên lần này tới, đầu tiên liền đề nghị đem duy nhất, cũng là sủng ái nhất nữ nhi đến Kim Phượng Lâu. Về phần vì sao lựa chọn Diệp Khang, thứ nhất là thân phận đối phương, thứ hai vậy là đối phương tư tư cờ hở tờ đủ cao. Thứ ba nha, hắn thật không có can đảm, vậy không có sức làm Thạch Tiểu Nhạc nhạc phụ. Khang Nhi ngược lại là không có hôn phối, bất quá ta không thể miễn cưỡng hắn. Nếu như Tào bang chủ cố ý, chẳng trước hết để cho hai đứa bé tiếp xúc một chút. Tô Diễm Như buông lỏng cười nói, là vô cùng tốt. Tào Nhược Ngu liền vội vàng gật đầu, nghĩ một hồi, cắn răng nói, không dối gạt hai vị, kỳ thật lần này Tào mua đến, còn có một cái 10 điểm chuyện trọng đại bẩm báo. Chuyện gì gặp hắn chỉnh trọng việc, Tô Diễm Như không khỏi kỳ quái. Gần đây, có hai người trẻ tuổi tự xưng là ông bất phàm sư huynh, âm thầm liên lạc qua Tào Mỗ, muốn gây bất lợi cho Kim Phượng Lâu. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như đều là chấn động. Vương bất phàm bái nhập chính tông võ lâm thế lực sự tình, Phi Yến Thành người đều biết. Lần trước hắn chết bởi bang phái chi chiến, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có không phải là đúng sai. Cho nên bình thường chính tông võ lâm thế lực, tuyệt không hội tùy tiện xuất thủ trả thù, miễn cho bị người khác bắt lấy đầu để câu chuyện. Nhưng là môn phái không xuất thủ, không có nghĩa là trong môn phái cá nhân không xuất thủ. Trên thực tế, loại sự tình này chỉ cần mình không ra mặt, âm thầm tìm cái thế lực cấu kết một cái, trên giang hồ cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tào Nhược Ngu nói, hai vị yên tâm, Tào Mộ đã từng điều tra qua, Vương bất phàm bởi vì làm việc trưng dương, ở bên trong môn phái nhân duyên cũng không tốt. Lần này tới hai người, là hắn duy nhất bằng hữu. Với lại theo Tào Mộ nhìn, bọn hắn cũng chỉ là một mình hành động, muốn lợi dụng lý do này kiếm một món hời. Bọn hắn đối ngươi đưa ra điều kiện gì? Tô Diễm Như hỏi. Tại hủy diệt Kim Phượng Lâu về sau, bọn hắn muốn 10 triệu lượng NG bạc trắng, ba quyển Kim Phượng Lâu thượng thừa nhất bí tịch, còn có, Thạch Thiếu Hiệp đầu người. Nói xong lời cuối cùng, Tào Nhược Ngu thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn cũng không nói ra miệng là, hai người kia đối để đào băng cũng là hung ác làm thịt một trận. Tô Diễm Như gương mặt xinh đẹp thâm trầm, lạnh lùng cười nói, ý nghĩ còn thực là không tồi. Nhưng cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì đi. Tô Lâu chủ đừng xem thường hai người này. Bọn hắn mặc dù chỉ có nạp khí tam trọng tu vi, nhưng liên thủ phía dưới, liền Tào Mỗ cũng không là đối thủ. Căn cứ hai người kia kế hoạch, là muốn lợi dụng Tào Nhược Ngu đáp cầu rắc mối, đem Thạch Tiểu Nhạc cướp ra ngoài âm thầm giết chết. Đến lúc đó, hai người bọn họ tăng thêm Tào Nhược Ngu, giết chết Kim Phượng Lâu mũi nhọn cao thủ hoàn toàn không nói chơi. Hủy diệt Kim Phượng Lâu, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tào Nhược Ngu phản bội bọn hắn. Không biết vì sao à, nhìn xem trầm ổn bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, Tào Nhược Ngu càng phát giác, tự mình lựa chọn không có sai. Tô Diễm Như vẫn còn đang suy tư đối sách, một mực không mở miệng Thạch Tiểu Nhạc nói, Tiểu Di, đem việc này giao cho ta xử lý a, không được hai người kia xuất thân chính tông môn phái, nhất định khó đối phó, vẫn là chờ chúng ta thương lượng một phen. Thích đáng bố trí rồi nói sau. Tô Diễm Như không yên lòng Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn, vậy không có khả năng một người đối phó hai cái nạp khí tam trọng cao thủ. Tiểu Di, ta chỉ là muốn đi dò thám địch tình, nếu là không có nắm chắc, sẽ không xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc kiên duy trì ý kiến của mình. Một phương diện, hắn muốn hội chính tông môn phái đệ tử. Khác một phương diện, kỳ thật cũng nghĩ thông qua chuyện này, hướng Tô Diễm Như chứng minh thực lực mình, vì đưa ra sông sáo giang hồ làm cửa hàng. Thế nhưng là Tô Diễm Như vô ý thức cự tuyệt, hơn hết thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt, sợ ở trước mặt người ngoài để hắn mất mặt, thầm nghĩ cùng lắm thì phái thêm mấy người cao thủ đi theo tốt, liền sửa lời nói, đã như vậy, ngươi nhất định phải cam đoan, không được tự tiện xuất thủ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nhìn thấy lời này, Tô Diễm Như hơi cau mày. Vì sao a, nàng luôn có loại cảm giác, Thạch Tiểu Nhạc trong miệng có chừng mực, cùng nàng lý giải không phải một cái khái niệm đâu. Xoát xoát. Sau một ngày viện lạc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thu đao mà đứng. Phía trước dương liễu thụ căn bên trên, lập tức nhiều hơn mấy đạo răng khắp nơi vết đao. Nhìn kỹ lại, cái này chút vết đao vô luận là dài ngắn, sâu cạn toàn đều như lúc như thế, phảng phất cầm cây thước sò qua bình thường. Huyết loạn sát, rốt cục triệt để hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc thở dài ra một hơi. Sơ bộ thành hình huyết loạn sát, nếu như vận dụng tốt, hiệu quả đã vượt qua nhất tuyến sinh cơ. Về phần hiện tại, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, đao pháp uy lực chí ít tăng lên 2 thành tả hữu. Hắn 10 điểm vững tin, nếu là lúc trước lôi liệt đối mặt là hiện tại huyết loạn sát, tuyệt đối không cách nào bình yên tránh đi. Thiếu lâu chủ, Tào bang chủ tới. Sau đó không lâu, Mông Kỳ đi đến, bẩm báo nói. Tới rồi sao, xem ra bên kia đã chuẩn bị xong. Lộ ra một tia băng lãnh ý cười, Thạch Tiểu Nhạc rời đi viện lạc. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường nạp khí tam trọng cao thủ, thật đúng là không để vào mắt, chỉ hy vọng hai người kia có chút thủ đoạn mới tốt. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi kế hoạch quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra sự tình, ta như thế nào hướng Tô Lâu chủ bàn giao Kim Phượng Lâu bên ngoài. Tào Nhược Ngu nghe xong Thạch Tiểu Nhạc an bài về sau, gấp giọng khuyên nhủ. Tương kế tự kế, là hai người ngay từ đầu liền định ra sách lược. Nhưng Tào Nhược Ngu luôn cho là, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào đi nữa vậy sẽ thêm an bài mấy người cao thủ, nội ứng ngoại hợp vây khốn cái kia hai cái cường địch. Nhưng hắn bây giờ mới biết, đối phương thế mà dự định đơn thương độc mã. Đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lá gan thật là quá lớn. Muốn rõ ràng một điểm, chính tông môn phái võ lâm xuất thân đệ tử, cùng cảnh giới thực lực, tại phía xa giang hồ cấp độ phía trên. Nói một cách khác, hai người kia bên trong bất kỳ người nào, đều có không thua tại, thậm chí mạnh hơn Lôi Liệt thực lực. Chỉ dựa vào hắn liên thủ với Thạch Tiểu Nhạc, coi như có thể thắng được hai người kia, cũng căn bản lưu không được đối phương. Tào Nhược Ngu ngược lại là an bài một vị nạp khí cao thủ, đáng tiếc ba người cộng lại, còn chưa đủ. Yên tâm đi, Tào bang chủ, ta tự có so đo. Gặp Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, Tào Nhược Ngu một trận khí hận, thậm chí có chút hối hận tối nay hành động, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, chỉ thật không cam lòng không muốn địa phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, hai người tới ước định quán rượu trước. Sư huynh, con ngồi tới. Quán rượu tầng cao nhất, hai ánh mắt lạnh lùng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, một người trong đó cười nói. Đao kiếm song tuyệt, hừ, đêm nay nhìn ngươi làm sao tuyệt. Một người khác mặt mũi lanh khốc, nắm chén rượu, đem rượu chậm rãi ngã trên mặt đất, giống như tại sớm tế điện đêm nay sắp chết người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.